Trung Hoa có đôi môi hồng thật đẹp xinh, thướt tha mái tóc bồng nhẹ nhẹ trong một dáng kiêu sa, nhưng theo điệu cha cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời, lửa tình dâng chan chứa đôi người, bước theo điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, cha cha cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng. Nàng Trung Hoa vẫn luôn tươi cười, là hoa khôi có những bước đi tuyệt vời, làm say sưa bao gã đôi người, bước chung điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời. Chương 12. Sau đó Đường kiểm lại những gì mà đã diễn ra trong thời gian qua, nghĩ rằng câu chết tôi mất phải là mình nói mới đúng chứ. Chàng nghĩ mãi không ra tại sao cục diện lại trở nên rối ren và hỗn độn như thế này. Chỉ biết là bắt đầu từ hôm tặng vỏ sò thì ba bạn lại hành động như trước, đi chơi với nhau như cũ. Nguyên do chính có lẽ là vì Nhi chẳng đành lòng. Nàng thường nói với chàng: Anh không thấy tội nghiệp cho ảnh sao? Thiết tưởng chúng ta cũng nên giúp cho Thế Sở sống qua cái quãng đời thời gian đau khổ. Anh có đồng ý chứ? Đằng nào cũng sẽ là bạn với nhau từ giờ về sau mà. Rồi từ hôm đó trở đi, bất cứ hoạt động nào của Đường và của Văn Nhi cũng đều có chân của Thế Sở cả. Và hắn luôn luôn tỏ ra khiêm tốn lễ độ, vui vẻ nhã nhặn, biết chiều ý người, khiến cho Đường không còn cớ nào để từ chối hắn chen vào đời sống của mình. Sư thật thì chàng cũng đã nhiều lần từng phản đối chuyện đó, nhưng lần nào Băng Nhi cũng tỏ vẻ buồn lòng. Anh à, Mộ Đường, anh vốn là con người độ lượng, khí khái và hào phóng, sao lại chẳng dung nạp được thủ hạ bại tướng vậy? Băng Nhi à, anh cũng như mọi người đàn ông khác thôi, đâu có độ lượng hào phóng như em tưởng đâu. Hắn là cái gái trong mắt anh mà, hắn là mối đe dọa lớn cho chúng ta đó. Nhưng mà thằng ôi, những lời ích kỷ đó làm sao mà nói ra cửa miệng với Băng Nhi cho được đây. Công việc của Đường ngày lại càng bề bộn thêm, phòng mạch của chàng ngày nào cũng đông nghẹt những khách là khách. Sao thời buổi này thiên hạ lại lắm bệnh quá như vậy, làm sao như đi khám bác sĩ là một thứ mốt chẳng bằng. Có hôm sau giờ tan sở, Nhi tới phòng mạch thăm chàng cũng phải chán cảm thán: Bây giờ em mới biết nguyên do tại sao rạp chiếu bóng vắng khách, té ra thiên hạ đổ xô đi khám bệnh hết ráo. Hàng ngày cứ 9 giờ sáng mở cửa ra là bắt đầu bận rộn cho đến 11 giờ khuya. Đường đã dành hết ngày giờ quý báu nhất của mình cho bệnh nhân rồi. Chàng cặm cụi làm việc đến nỗi không làm sao nhín một chút thì giờ để gọi một cú điện thoại nữa. Hết tháng 8 rồi qua tháng 9 lại trôi qua. Đường sực nhớ dạo này Bằng Nhi ít khi tới phòng mạch thăm chàng như dạo trước. Tuy nhiên đôi lúc nàng cũng có gọi điện thoại để giải thích rằng: Em biết anh đang bận việc nên không qua làm rộn anh, vậy sao giờ nghỉ mời anh qua bên này chơi. Nghĩ cũng có lý, nếu bảo ngày nào cũng tới phòng mạch ngồi nhìn những người già đứa trẻ bệnh hoạn bước ra rồi bước vào, thật là một chuyện nhàm chán quá đi. Điều đó chàng rất thông cảm với nàng. Nhưng đã nhiều lần rồi chàng bắt gặp nàng ngồi cận kề với Thế Sở, chuyện trò vui vẻ trong căn nhà ảo tưởng thì cảm thấy khó chịu làm sao ấy. Thế rồi quả bom nổ chậm đã phát nổ vào một đêm cuối của tháng 9. Vào đêm đó, khi Mộ Đường bước vào nhà ảo tưởng sau khi phòng mạch chàng nghỉ việc là đã quá 11 giờ khuya. Đang lúc Băng Nhi và Thế Sở ngồi chung một chiếc sofa, còn A Tử thì đi chơi với bạn trai tới giờ đó còn chưa có thấy về. Từ đầu mùa hè của năm nay, A Tử đã quen biết một chàng trai làm ở trong hãng buôn. Nghe nàng gọi tên là Cao Khải, nhưng nàng bảo rằng Cao Khải chỉ là hỗn danh chứ không phải là tên thật. Bởi vóc người chàng cao lỏng khổng cho nên có chữ Cao. Còn về chữ Khải thì A Tử cười nắc nẻ rồi lên tiếng mà nói rằng: Đó các bạn nghĩ là hiểu ngay chứ gì. Thấy A Tử liên hệ với Cao Khải rất mật thiết, Bằng Nhi thường đề nghị: Chị đưa anh ấy đến cho tụi này biết mặt coi đi. Nhưng mà lần nào A Tử cũng trả lời liến thoáng rằng ta không muốn cho anh ấy bị tiêu nhiễm cái trò chơi tam nhân đồng hành của tụi bay đâu. Quả thật, tam nhân đồng hành là một trò chơi rất nguy hiểm giữa Đường với Nhi và Thế Sở. Đêm hôm đó, Mộ Đường đã mục kích một cảnh chướng tài gai mắt, sao khó nổi máu gan. Chàng bận việc suốt cả ngày, chỉ mong được hưởng giây phút yên tĩnh, êm ái. Tại sao mà Thế Sở lại đến chiếm ngang xương như vậy được? Giọng nói của Mộ Đường có mùi thuốc súng. Anh Thế Sở à, anh đến đây được bao lâu rồi vậy? Nhưng Thế Sở trả lời một cách thật là bình thản. Anh Mộ Đường, tôi đi đón Bằng Nhi về vào lúc vừa tan sở đó. Chúng tôi đã cùng đi ăn giỏi cá nè. Món Nhi rất là thích. Sắm một món đồ chơi. Đây, anh xem xem. Mộ Đường nhìn kỹ lại, đó là một con diều hâu hình chim đại bàng màu đào hồng. Để cuối tuần này chúng ta lại đi thả diều chơi nha. Thế Sở có vẻ phấn khởi lên tiếng tiếp. Như anh đã biết đó, mùa thu là mùa thả diều mà. Ủa, bây giờ đã sang thu rồi sao? Thì mùa thu Đài Loan đến có hơi muộn chút, nhưng mà bây giờ là cây phong ở Sam Lâm Khê đã đổ trỗi màu rồi. Đường bỡ ngỡ lên tiếng hỏi. Sam Lâm Khê? Sam Lâm Khê là ở đâu vậy kìa? Ôi cha ơi! Bằng Nhì than dài một tiếng, vẫn ngồi rút mình ở trong sofa. Đêm đó, nàng mặc một chiếc áo cánh hở cổ ngắn tay với quần short để lộ cặp đùi dài thõng thượt. Nhằm lúc Thế Sở khom lưng quấn dây diều, chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý, cùi chỏ của hắn cứ hay chạm vào bắp vế của nàng. Sao anh quê quá vậy? Nàng nhìn Mộ Đường cười rồi lên tiếng bảo. Cả thắng cảnh Sam Lâm Khuê anh cũng chẳng biết ở đâu. Để em mắt cho nha. Sam Lâm Khuê ở huyện Nam Đầu, từ Khê Đầu lái xe vào chừng một tiếng đồng hồ là tới. Vào mùa thu này, lá phong thu ở đó đều trở thành màu đỏ khắp sườn đồi, trông rất là đẹp và ngoạn mục. Trên đồi còn có những hoa thạch nam nè, hoa ngu đoá, góp chung lại ý như là tú cầu. Ngoài ra còn có hai dòng khác, nhiều là thần mộc, tức là cổ thụ thật lớn đó, và khúc sông nhỏ để diều khách thả câu. Mộ Đường nhướng mắt lên hỏi tiếng hỏi. Bộ em rành ở chỗ đó lắm sao? Dĩ nhiên rồi, hồi tháng 10 năm ngoái tụi em có đến đó ở chơi những tới 3 ngày. Do anh Thế Sở lái xe, chẳng những đến Sam Lâm Khuê, còn tới cả Phượng Hoàng Cốc nữa cơ. Lần đó đi chơi thật là vui đó. Bởi vậy, Thế Sở lên tiếng tiếp lời. Cho nên chúng tôi mới dự định là cuối tuần này đi thăm lại cảnh cũ đó mà. Rất may mắn vừa phải lúc tôi thực hiện xong một loạt tiết mục phim truyền hình. Tôi được nghỉ phép cả tuần lễ. Bằng Nhi cho biết là có thể xin được 3 ngày phép cộng với ngày thứ bảy là và chủ nhật nữa, là chúng ta có đủ 5 ngày liền. Vậy còn anh Mộ Đường? Mộ Đường nhìn Thế Sở rồi lại hỏi nhìn Bằng Nhi. Ở trong chương trình này của các người có cả tôi nữa sao? Sao anh hỏi kỳ vậy? Bằng Nhi vẫn tươi cười lên tiếng nói tiếp. Anh là vai chính trong chương trình này mà. Tụi em đều đi đến qua đó rồi, chứ còn mình anh là chưa thôi. Bằng Nhi. Chàng bước tới trước sofa nhìn nàng rồi lên tiếng bảo. Bộ em nghĩ rằng cả đám bệnh nhân của anh họ sẽ hẹn nhau đừng có ai sinh bệnh để cho ông bác sĩ này có dịp đi chơi sao? Lập tức nụ cười của nàng liền biến mất như nói thầm. Làm bạn với cái bác sĩ, cái này thật là chán, chẳng bao giờ chịu nghĩ sợ hơi hết. Chàng có vẻ bất bình lên tiếng. Bạn Nhi à, ngay từ ban đầu em đã biết rõ là anh là bác sĩ rồi cơ mà. Đúng, là một vị bác sĩ vĩ đại, bác sĩ bất hủ, bác sĩ cứu nhân độ thế. Chàng ngắt lời nàng và lôi nàng ra từ trong sofa, bởi cánh tay cũng như bắp đùi của nàng lúc nào cũng nằm trong tầm hoạt động của Thế Sở. Chàng tỏ thái độ thật là cứng rắn. Bằng Nhi, nếu như em có bất mãn về nghề nghiệp của anh, thì anh xin lỗi, không có thể đổi nghề vì em được. Vậy anh sẽ làm gì cho em? Nàng đứng thẳng người trực diện với chàng, đặt đôi tay lên vai của chàng. Từ trước tới giờ em chẳng thấy anh làm được gì cho em cả. Câu nói của nàng làm cho bầu không khí trong căn nhà ảo tưởng trở nên căng thẳng hơn. Chàng bác lại. Bằng Nhi, em nghĩ về sao? Nếu em chẳng nhìn thấy thế là em đuôi. Em chẳng nghe thấy đó là em điếc. Nếu em chẳng cảm thấy là em ngu. Bằng Nhiệt ương ngạnh phản pháo. Có thể em đuôi, em biết em ngu, nhưng sự thật là em chưa thấy anh đã làm gì cái gì cho em hết. Anh Hằng bảo yêu em hơn mạng sống của anh, thế mà chỉ xin anh nghỉ phép đôi ngày để đi chơi với em cũng chẳng đặng nữa. Nhưng mà bệnh nhân thì làm sao mà xin nghỉ phép với bệnh tật của họ được chứ? Nói vậy là anh nhất định không chịu đi Sam Đông Khuê. Thôi, được rồi. Băng Nhi. Từ trong sofa, Thế Sở nhảy ra lên tiếng bảo: Mộ Đường không có rảnh thì mình rủ A Tử cùng các Khải cùng đi vậy. Đã từ lâu tôi ao ước được biết mặt anh chàng Cao Khải đó rồi nha. Có những bốn người chúng ta, lên đồi thì đua thả diều, xuống suối thì đùa câu cá. Như vậy cho dù cho bác sĩ có không có đi nữa, chúng ta vẫn chơi vui như thường. Nhi bá vào cổ Mộ Đường, áp sát thân hình mềm mại vào người của chàng và trở lại với một giọng dịu ngọt. Mộ Đường, anh đi với em đi anh. Anh có thể cho bản tuyên bố có việc phải nghỉ tới 3 ngày. Thiết tưởng những con bệnh tự họ sẽ biết đi tìm bác sĩ khác mà. Ở Đài Bắc đâu phải chỉ có một ông bác sĩ này thôi đâu. Chàng hơi dao động bởi lời lẽ âu yếm của nàng, nhưng chàng cứng rắn lên tiếng: Bằng Nhi à, em cũng nên nhớ là đặt vấn đề du ngoạn ưu tiên trước công việc chính là sự thiếu cân nhắc. Từ ngày gặp em, đời sống của anh đã bị xáo trộn nhiều lắm rồi. Là sự bất hạnh của anh thôi không? Chàng chỉ than nhẹ một tiếng: Ơi, anh đang hối hận. Chàng lắc đầu: Không, không phải. Anh chẳng bao giờ. Nàng lại cười duyên, ánh sáng lại trở lại. Vậy đi, vậy thì chúng ta cùng đi Sam Long Khuê nha. Em nhất định phải đi. Không đi không được hay sao? Dạ vâng. Nàng vẫn giữ lập trường. Em đã phấn khởi suốt đêm từ chuyến du ngoại này. Em đã hoạch định chương trình tỉ mỉ rồi đó. Mộ Đường, Thế Sở đỡ lời của cha nàng. Anh chớ có làm cho Băng Nhi cụ khấn nhà. Cả đến phục trang du ngoạn cô ta cũng đã sắm đầy đủ cả rồi đó. Thấy Thế Sở đã xem vào, Mộ Đường lấy làm bực tức. Nghĩa là dù cho tôi không có đi, các người cũng vẫn thực hiện chương trình đã vạch sẵn. Thế Sở im miệng lại, Băng Nhi cũng gần như nín thở. Có đúng vậy không? Mộ Đường lớn tiếng hơn nữa. Nếu tôi không đi, các người có đi không? Băng Nhi, em cứ nói đi. Nàng trố mắt nhìn chàng. Chỉ có chuyện đi chơi, mà anh làm gì dữ vậy? Nàng cảm thấy bực bất bình, chớp mắt lia lịa. Mộ anh cho là anh không đi thì em cũng không được đi phải không? Ừ. Mộ Đường buộc miệng trả lời không lưỡng lự. Cả ba người đều im lặng. Bằng Nhì nhìn Đường một hồi rồi từ từ buông tay xuống, trở lại ngồi vào sofa. Bất ngờ Thế Sở vỗ vào đùi nàng một cái, cười rồi lên tiếng bảo: Bằng Nhì đừng có giận nha, Mộ Đường chẳng qua là nói vậy thôi. Thế Sở vốn tưởng đó là một tuyệt chiêu khả dĩ hóa giải được cuộc xung đột vừa rồi. Nào ngờ Mộ Đường đột nhiên thét lên, lớn tiếng đến nỗi chính chàng cũng phải giật mình. Ngọn lửa căm hờn đã nén từ lâu ở trong lòng chàng, giờ đây bộc phát như hỏa dìm sơn phát nổ. Chẳng còn cách nào để ngăn chặn nổi, chàng chỉ thẳng vào mũi của Thế Sở. Thế Sở, mày cuốc đi cho tao. Thế Sở mày nghe đây, chuyện gì giữa tao với Bằng Nhi, tụi tao dự giải quyết với nhau, đâu cần mày phải chía vào chứ. Hãy im cái mồm của mày đi nha, chứ có xen vào việc của tụi tao. Bây giờ tao mời mày ra khỏi cái nhà này để tao nói chuyện riêng với Bằng Nhi. Nhưng quả bom hạng nặng phát nổ đã làm chấn động cả căn nhà. Mặt Thế Sở đỏ gầy, gân cổ đã phình lên. Trái lại, mặt Bằng Nhi tái mét, cắt không còn ra hột máu. Thế Sở đứng thẳng người dậy trong tư thế sẵn sàng, gân cổ lên tiếng hỏi: Mộ Đường, anh bảo tôi cuốc đi có phải không? Đường lại quát to hơn: Ừ thì tao biểu mày cuốc đi đó. Sợ hai con gà cồ chọi nhau, Băng Nhi nhảy ra đứng chần trước mặt Thế Sở. Hắn lên tiếng hỏi: Băng Nhi, cô có muốn tôi cuốc đi hay không vậy? Nàng xoay lại nói với Mộ Đường: Mộ Đường, anh lấy tư cách gì để đuổi Thế Sở? Đây là nhà của em, Thế Sở là bạn em. Anh bằng vào đâu mà biểu người ta cút? Anh tưởng yêu nhau là anh có quyền lũng đoạn cả đời sống em, mạt sát thú vui của em, có quyền đuổi cả bạn bè của em hả? Thế là anh tự phụ rồi. Anh hiếp đáp người quá đi. Lời của Băng Nhi như một nước ráo nước lạnh tưới vào đầu. Mộ Đường tê tái đến khỏi lòng nhưng cơn giận vẫn không nguôi. Cô nói đúng lắm Băng Nhi. Tôi không có tư cách nào để đuổi bạn của cô mà. Không có quyền lúng đoạn đời của cô, làm mất thú vui của cô. Chàng bước tới trước mặt của nàng. Nhưng mà có một điều cô nên nhớ. Trong đời cô chỉ được quyền có một người đàn ông mà thôi. Không là tôi thì là nó. Cô không thể bắt cả hai tay mãi như thế này được. Bây giờ thì cô cứ chọn đi. Nếu cô giữ nó lại thì tôi cút. Cô nói đi, nó hay là tôi. Nỗi đau thương trong lòng Băng Nhi hiện lên một cách rõ nét ở trên nét mặt của nàng. Nàng cũng lớn tiếng lên. Anh nhất định đòi tôi chọn trước cảnh này. Anh là kẻ độc tài, anh là một bạo chúa, anh ích kỷ. Anh chẳng hiểu tôi thế nào. Chẳng có chút máu văn nghệ, mà anh chỉ biết có hành nghề thôi. Giữa tôi với anh là hai thế giới cực đoan. Thôi đủ rồi. Đừng ngắt ngang lời của Băng Nhi. Như vậy tức là cô đã chọn rồi. Thế sợ. Chúc anh vui vẻ hạnh phúc. Nhưng Băng Nhi, lần sau mà cô có tự tử nữa thì tôi xin lỗi. Chớ có gõ cửa nhà tôi. Chào các người. Chàng xông ra cửa và khép lại thật mạnh tay. Tiếng inh của cánh cửa làm cho con tim của chàng vỡ tan như mảnh kiến bị đập nát tan.